Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 170, vụ trộm đầy nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người trong phòng chợt thay đổi, Giang thiếu phu nhân môi khẽ run, chăm chú nhìn Từ Tĩnh, hỏi, Từ đại phu, cớ sao lại nói vậy? Từ Tĩnh đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định nói ra điều này. Trước khi đến Hoài Âm Hầu Phủ vào sáng nay, Triệu Thiếu Hoa đã kể cho nàng nghe về thân phận của Giang Nhị Lang và Giang thiếu phu nhân. Nhà họ Giang kế thừa tước vị hình quốc công, Giang Nhị Lang và Giang thiếu phu nhân là huynh muội ruột. Phụ thân của họ chính là hình quốc công đương nhiệm. Năm nay, Giang Nhị Lang Giang Dư mới 23 tuổi nhưng đã được phong chức chỉ huy sứ của Thiên Vũ quân. Không chỉ trong nhà họ Giang, mà trong cả thế hệ trẻ của đại sở, hắn cũng là nhân vật kiệt xuất, được nhà họ Giang đặc biệt xem trọng. Khi hắn nói rằng nhà họ Giang không đứng sau chỉ đạo Quảng Minh Đường nhằm vào Thiên Giật Quán, chắc hẳn là thật. Còn việc Triệu Thiếu Hoa bảo rằng nhà họ Giang sẽ can thiệp Quảng Minh Đường, rất có thể cũng do chính tay hắn ra lệnh. Nếu vậy, việc nợ huynh muội họ Giang một ân tình cũng không phải chuyện xấu. Nếu Giang Nhị Lang chịu nói thêm vài lời khi gây áp lực với Quảng Minh Đường, tương lai của Thiên Giật Quán sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dù không có mối quan hệ này, việc xây dựng thiện cảm với nhà họ Giang, một trong tứ đại gia tộc đại sở, cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho nàng. Hôm nay, nhắc nhở Giang thiếu phu nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, một cơ hội đưa tới tận tay, cớ gì lại bỏ qua. Từ Tĩnh chỉnh lại lời lẽ, Từ Tốn nói, ta bắt đầu nghi ngờ từ khi nhìn thấy phương thuốc kia. Nếu thiếu phu nhân thực sự uống thuốc đúng theo toa, lẽ ra sức khỏe không thể càng ngày càng kém. Tâm trạng con người có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng trừ phi gặp phải cú sốc tinh thần lớn đến mức không thể chịu đựng nổi, nếu không thì những buồn phiền, lo âu thông thường cũng chỉ làm chậm quá trình hồi phục, chứ không khiến sức khỏe sa sút nghiêm trọng như vậy. Huống hồ, những chuyện khiến thiếu phu nhân đau lòng đã là chuyện của nhiều năm trước. Khi Tiểu Tuyết Cầu vừa qua đời, thiếu phu nhân cũng không đến mức sinh bệnh nặng. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu năm đã qua, chuyện này lại đột nhiên gây ra cú sốc lớn hơn cả ngày ấy. Chẳng phải có điều bất thường sao? Những lời này chẳng khác nào lấy sự thông thái của một đại phu ra đề áp chế. Giang thiếu phu nhân thoáng sững sờ, sắc mặt trở nên nặng nề hơn. Tĩnh Đàn nhịn không được mà thốt lên, những gì Từ đại phu nói chính là điều mà nô tỳ nghĩ mãi không thông. Đúng là bức tranh của tứ nương tử đã ca CST thiếu phu nhân. Nhưng khi xưa, lúc tận mắt thấy cảnh tượng thê thảm của Tiểu Tuyết Cầu, thiếu phu nhân còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Khi đó, thiếu phu nhân mất ngủ triền miên, hơi chút động tĩnh cũng khiến người hoảng sợ, đến cơm cũng không ăn được. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ việc gầy đi rất nhiều, thiếu phu nhân cũng không mắc bệnh gì. Tĩnh Thủy lại có chút do dự, nói, nhưng lúc Tiểu Tuyết Cầu chết, thân thể thiếu phu nhân vẫn khỏe mạnh. Còn lần này, thiếu phu nhân vốn đã bị nhiễm phong hàn, sau đó mới nhìn thấy bức tranh. Nếu so sánh hai chuyện này, tình huống quả thực có phần khác nhau. Tĩnh nghi nhíu mày, trầm giọng, nhưng chuyện này liên quan đến sự an nguy của thiếu phu nhân, bất cứ nghi vấn nào cũng không thể bỏ qua. Chẳng lẽ vẫn là phương thuốc có vấn đề? Không, Từ Tĩnh lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn ba tỷ nữ, nói. Ta đã nói, phương thuốc không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và kết luận rằng gần đây có người nhắm vào thiếu phu nhân. Cũng không chỉ dựa vào bệnh tình của nàng. Vừa rồi, Tĩnh Nghi có nhắc đến việc gần đây thiếu phu nhân gặp phải nhiều chuyện không may. Ngoài căn bệnh phong hàn nghiêm trọng và bức tranh của tứ nương tử, còn có cả việc phòng của thiếu phu nhân bị trộm. Ta có thể hỏi chi tiết về vụ trộm được không? Tĩnh Nghi lập tức gật đầu đáp. Tất nhiên là được. 3 ngày trước, chúng nô tỳ phát hiện phòng của thiếu phu nhân bị trộm. Khi ấy là ngày thứ 2 sau khi thiếu phu nhân nhiễm phong hàn. Người đã uống thuốc cả ngày, nhưng tình hình không những không khá hơn mà còn bắt đầu sốt cao. Chúng nô tỳ vô cùng hoảng loạn, toàn tâm toàn ý chăm sóc thiếu phu nhân. Mãi đến tối, trước khi đi ngủ, Tĩnh Đàn muốn lấy lược chải tóc cho thiếu phu nhân, mới phát hiện hộp trang sức của thiếu phu nhân có dấu hiệu bị mở ra. Tĩnh Đàn vội vàng kiểm tra, thì phát hiện mất đến 6 cây châm. Từ Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, gian phòng của thiếu phu nhân họ Giang rất rộng. Bàn trang điểm đặt bên trái cửa ra vào, gần cửa sổ, cách giường chừng 5-6 bước. Nàng không khỏi nhíu mày, hỏi, thiếu phu nhân những ngày qua vẫn nằm trên giường bệnh, Bàn trang điểm ở ngay trong phòng, làm sao kẻ trộm có thể lặng lẽ lấy đi đồ đạc mà không bị phát hiện? Không, ngược lại là đằng khác. Tĩnh Đan lắc đầu, giải thích. Lúc thiếu phu nhân bắt đầu sốt, tình trạng rất đau đớn, chúng nô tỳ rối cả lên, ba người thân cận nhất chỉ đủ xoay sở qua loa. Vì thế, phải tạm thời gọi thêm vài tỳ nữ từ bên ngoài vào giúp. Ngày hôm ấy, thường chỉ có một trong ba nô tỳ ở lại phòng, có lúc cả ba đều ra ngoài lo liệu, nên nếu có kẻ ra tay trộm đồ, chúng nô tỳ cũng không hay biết. Từ Tĩnh gật đầu trầm ngâm, nói, nhưng hôm đó, những ai đã ra vào phòng thiếu phu nhân, các ngươi chắc hẳn đều biết rõ. Vậy thì tìm ra kẻ trộm cũng không khó. Tĩnh Thủy cắn môi, đáp, quả thực là như vậy, nhưng bệnh của thiếu phu nhân còn chưa khỏi, nô tỳ đâu có tâm trí tìm kẻ trộm. Chỉ có thể báo lại với Lữ Tổng Quản, nghe nói, ông ấy đã thẩm vấn toàn bộ người từng ra vào phòng thiếu phu nhân hôm đó, thậm chí còn lục soát phòng của họ, nhưng không tìm thấy gì cả. Từ Tĩnh trầm tư một lát, rồi đột nhiên đứng lên. Ta có thể xem hộp trang sức của thiếu phu nhân không? Giang thiếu phu nhân lập tức gật đầu, ra hiệu cho Tĩnh Đan dẫn nàng đến xem. Hộp trang sức của Giang thiếu phu nhân là một chiếc hộp sơn mài, được chạm khắc hoa văn dát vàng và đính đá quý, gồm 4 tầng, trông vô cùng tinh xảo và sang trọng. Mỗi tầng được dùng để chứa một loại trang sức khác nhau, còn các cây châm thì được đặt ở tầng thứ 2. Khi mở tầng thứ 2 ra, bên trong chỉ còn lại 4 cây bộ diêu nằm trơ trọi. Từ Tĩnh thoáng sững người, liếc nhìn Tĩnh Đan và hỏi. Trong số những món bị trộm, có cây bộ diêu nào không? Nàng chợt nhớ ra, khi họ nhắc đến, châm cài, rất có thể không chỉ ám chỉ châm, mà là một cách gọi chung. Phụ nữ thường sử dụng 3 loại trang sức để cố định tóc, châm, phát châm, và bộ diêu. Châm chỉ có một nhánh để cố định tóc, phát châm có 2 nhánh, còn bộ diêu là phiên bản nâng cấp, thường có tua rua hoặc vật trang trí rủ xuống. Giang thiếu phu nhân và các tỳ nữ nói rằng kẻ trộm đã lấy đi 6 cây châm. Cách gọi này có lẽ chỉ là một cách nói chung chung. Nhưng điều khiến Từ Tĩnh băn khoăn là vì sao trong hộp trang sức lại chỉ còn bộ diêu mà không thấy châm hay phát châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Giang thiếu phu nhân đặc biệt yêu thích bộ diêu? Tĩnh Đan lắc đầu, cũng tỏ vẻ bất lực, đáp. Chúng nô tỳ cũng từng bàn về chuyện này. Thật buồn cười, hộp trang sức này vốn có 10 món, gồm 4 cây bộ diêu, 3 cây châm và 3 cây phát châm. Kẻ trộm lại chỉ lấy đi châm và phát châm, để lại 4 cây bộ diêu. Chúng nô tỳ đoán, có lẽ vì bộ diêu có tua rua rủ xuống, khi cầm trên tay dễ gây chú ý, lại còn có khả năng làm rơi tua rua mà lộ hành tung. Vì vậy, kẻ trộm quyết định chỉ lấy châm và phát châm. Chậc, dù hắn chỉ lấy 6 món, nhưng nếu đem bán được, cũng là một số tiền không nhỏ. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào 4 cây bộ diêu trong hộp, lông mày hơi nhíu lại. Kẻ trộm thật sự sợ bị phát hiện nên không lấy bộ diêu sao? Hay nói cách khác, hắn cố tình chỉ lấy châm và phát châm, vì một mục đích đặc biệt nào đó. Cách chương.